Linh La Giới. Chương 935 đánh đuổi. Tuần Du cũng là cường giả cảnh giới tạo hóa, lý giải đối với pháp tắc đương nhiên vượt xa những tu luyện giả cảnh giới thiên thần kia. Khi Hạ Ngôn vừa di chuyển, hắn đã cảm giác được lực lượng pháp tắc trong không gian này có sự biến hóa tinh tế. Chỉ là khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì một đạo trường ấn đã xuất hiện trong không gian, gào thét đánh thẳng vào người hắn. Đầu tiên là nhìn thấy một trường ấn này, sau đó là Hạ Ngôn với một thân áo trắng. Ầm. Tuần Du đang lơ lửng ở giữa bầu trời liền bị một chưởng này đánh bay ra ngoài thân thể hắn, tạo ra một đường vòng cung giữa không trung rồi rơi mạnh xuống đất. Hắn thậm chí còn chưa kịp thúc giục thần khí phòng ngự. Tuần Du căn bản không nghĩ rằng Hạ Ngôn đã bước chân vào cảnh giới tạo hóa. Một khi tu luyện giả bước vào cảnh giới tạo hóa, thực lực tất nhiên sẽ bạo tăng, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn tu luyện giả cảnh giới thiên thần mấy lần. Tuần Du khi còn chưa có chuẩn bị gì, bị Hạ Ngôn đánh trúng một chưởng cũng là chuyện bình thường. Dưới ánh mắt mọi người, khuôn mặt Tuần Du bị đánh văng ra đất liền hết trắng lại xanh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bật người đứng lên, vận chuyển linh lực, lần nữa lại bay lên không. Tiểu tử, ngươi dám? Trước mặt nhiều người như thế mà hắn lại bị Hạ Ngôn đánh trúng một phát, đúng là mất hết thể diện. Lúc này hắn thẹn quá hóa giận, trong đầu căn bản không nghĩ gì nhiều mà lao thẳng về phía Hạ Ngôn. Thật sự là ngu ngốc. Sau một chưởng, Hạ Ngôn cũng không tiếp tục truy kích. Ở trong Lang Tà Điện, dù hắn thật sự muốn giết tên Tuần Du này nhưng cũng không thể ra tay được. Lúc này thấy Tuần Du không ngờ phần nộ lao tới thì không khỏi cười lạnh một tiếng, tay phải nắm lại thành quyền trực tiếp đánh về phía Tuần Du đang lao người tới. Ầm. Linh lực của hai người nháy mắt đã hòa vào nhau, lập tức phát ra một tiếng nổ lớn. Trong tầm mắt mọi người, chỉ thấy một nắm tay màu vàng cứng rắn không ngờ dần đánh nát năng lượng của Tuần Duế sau khi phá tan. Nắm tay này lại đánh tiếp về phía thân thể hắn. Lúc này, mí mắt Tuần Du giật giật, vội vàng thúc giục thần khí phòng ngự. Trừng to mắt nhìn quyền ảnh màu vàng đánh thẳng lên hư ảnh do thần khí phòng ngự hình thành. Lại một tiếng động lớn vang lên. Thân thể Tuần Du lại bị đánh văng rơi xuống mặt đất. Mặc dù có thần khí phòng ngự nhưng lực chấn động do lực lượng cường đại tạo ra vẫn khiến khóe miệng Tuần Du tràn ra một tia máu. Lần này Tuần Du thật ra lại trở nên bình tĩnh, không liều chết lao lên. Chỉ trừng mắt hung tợn nhìn Hạ Ngôn mà thôi. Không thể tưởng được ngươi lại đã bước vào cảnh giới tạo hóa. Tuần Du nghiến răng nghiến lợi nói với Hạ Ngôn. Nếu sớm biết Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới tạo hóa thì hắn đương nhiên không thể chạy tới lừa gạt Hạ Ngôn. Phải biết rằng khi Hạ Ngôn còn ở cảnh giới thiên thần cửu cấp thì đã có thể bằng vào tự thân lực lượng chống đỡ được những cường giả cảnh giới tạo hóa bình thường. Hiện tại khi hắn đã bước vào cảnh giới tạo hóa thì Tuần Du làm sao có thể bị được? Đúng thế, ta đã bước vào cảnh giới tạo hóa. Hạ Ngôn gật đầu, khóe miệng nhắc lên. Mà những tu luyện giả khác cũng đã sớm nghẹn họng, trân trân nhìn cảnh trước mắt. Cảm giác rất khó tin. Thực lực của Hạ Ngôn không ngờ đã khủng bố tới như thế. Hắn rốt cuộc tu luyện như thế nào? Những người này vốn muốn nhân cơ hội để bắt nạt Hạ Ngôn nhưng lúc này trong lòng đều thầm ân hận với quyết định của mình. Hiện tại xem ra, hôm nay không chỉ không được chút bồi thường nào từ Hạ Ngôn mà chỉ sợ thể diện cũng tiêu tan hết. Nhất là vào tên tu luyện giả cảnh giới tạo hóa. Sắc mặt cũng rất khó coi. Không khác gì Tuần Du cả. Thực lực của bọn họ cũng không khá gì hơn Tuần Du. Nếu Hạ Ngôn có thể đánh đạp Tuần Du như thế thì chỉ sợ cũng không tốn mấy công sức để đánh bọn họ. Hơn nữa, bên phía Hạ Ngôn còn có một con chó lợi hại đang nhìn sòng sọc với cái miệng há rộng. Các ngươi còn chờ gì nữa? Còn không cùng tiến lên bắt lấy tiểu tử này. Chính hắn động thủ trước, dù tới trước mặt chấp pháp đội, cũng không phải là do chúng ta sai. Tuần Du đưa mắt nhìn về phía vài tên tu luyện giả cảnh giới tạo hóa khác, khàn giọng quát. Hắn nói thế thật ra quá đơn giản. Hiện tại thực lực Hạ Ngôn như thế, ai dám chủ động đi lên trước nhục. Cho nên, dù hắn rít gào cũng không có ai hưởng ứng. Lão già này thật đúng là trí nhớ quá kém. Hạ Ngôn lắc đầu, thân ảnh lại chợt lóe lên, khí tức khẽ động, nháy mắt đã tới bên cạnh Tuần Du, lại không khách khí đánh ra một chưởng. Tuần Du vội vàng thúc giục thần khí phòng ngự nhưng vẫn khó tránh khỏi cảnh bị đánh văng đi. Trong tay Hạ Ngôn, Tuần Du đúng là ngay cả cơ hội trả đòn cũng không có. Thật đáng sợ. Hắn rốt cuộc tu luyện như thế nào? Gia nhập Lang Tà Điện chúng ta cũng chỉ hơn 100 năm mà không ngờ đã bước vào cảnh giới tạo hóa rồi. Chúng ta tốt nhất là nhanh đi thôi, lát nữa hắn thu thập xong Tuần Du là tới phiên chúng ta rồi đó. Nói không sai. Thật sự đúng là không hay ho. Sớm biết hắn đã bước vào cảnh giới tạo vật thì ta khẳng định sẽ không tới đây. Một số tu luyện giả cảnh giới thiên thần bắt đầu rút lui dần dần. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Hạ Ngôn đã tràn đầy sợ hãi. Thời gian u luyện của Hạ Ngôn tuy không dài như bọn họ nhưng thực lực lại cường đại hơn bọn họ nhiều. Thế giới này là thực lực vị tôn. Tuần Du lại bị đánh văng đi. Lần này trở nên ngoan hiền hơn nhiều. Hắn không dám gào rít với Hạ Ngôn nữa, tuy nhiên ánh mắt lại càng thêm ác độc. Nhìn Hạ Ngôn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Phải tìm cơ hội giết tên khốn này. Hạ Ngôn đương nhiên cảm nhận được địch ý của Tuần Du. Trong lòng cũng sớm động sát khí. Chỉ là ở trong Lang Tà Điện cho nên hắn cũng không động thủ giết người. Nếu ở bên ngoài nơi không người thì sợ rằng Hạ Ngôn đã sớm vận dụng pháp tắc thần khí của mình giết quách tên Tuần Du này rồi. Hạ Ngôn, cái này. Kỳ thật con chó của ngươi ăn đồ của ta cũng không nhiều, coi như không tổn thất gì. Chuyện này liền coi như qua đi. Ha ha. Ta còn phải về tu luyện, không quấy rầy nữa. Một gã tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cười ha ha rồi hướng Hạ Ngôn chắp tay. Sau đó nhanh chóng bay về phía xa xa. Những người khác thấy thế cũng đều nói tương tự rồi mau chóng rời khỏi nơi ở của Hạ Ngôn. Hạ Ngôn cũng không ngăn cản. Chỉ là cười lạnh liên tục. Dù khi mọi người rời đi hết rồi, thổ cẩu vẫn lộ ra bộ dáng căm hận. Bất mãn. Ngao ngao ngao, chờ có cơ hội ta nhất định sẽ xé bọn chúng ta 7-8 khối, dám nói xấu ta à. Thật đáng chết. Lần này nhưng lại gây động tĩnh lớn rồi. Khi bọn chúng rời đi rồi khẳng định sẽ nói rằng ta đã bước vào cảnh giới tạo hóa. Hạ Ngôn quét mắt nhìn thổ cẩu một cái rồi lắc đầu. Sau đó chắp tay sau lưng đi vào phòng. Chủ nhân, đây là chuyện tốt. Càng náo động càng tốt. Thổ cẩu cũng tiến vào. Nói hển mồm. Cũng không là gì cả. Bước vào cảnh giới tạo hóa rồi cũng khó có thể che giấu được người khác. Hạ Ngôn gật gật đầu. Tiếp theo nên ra giới ngoại thú liệp tràng một chuyến, cũng tiện thu chút điểm tích phân Lang Tà Điện. Hạ Ngôn nhìn linh la giới của mình. Tuy rằng hắn có không ít bảo vật nhưng hiện có thổ cẩu nơi này. Quá đúng là miệng ăn núi lở. Thổ cẩu chính là một cái bụng không đáy. Nó nuốt dược liệu giống như ăn đậu phụ. Ngay cả thời gian cũng không cần. Chỉ một lúc mà đã ăn hết mất hơn 10 viên quy nguyên đan rồi. Sao? Đúng lúc này. Lệnh bài thân phận Lang Tà Điện của Hạ Ngôn đột nhiên truyền ra một tia ý niệm. Hạ Ngôn cảm ứng một chút thì phát hiện ra là do Huyền Thiên Cung phát ra bảo hắn đi tới Huyền Thiên Cung, Điện Chủ Huyền Thượng Vũ muốn gặp hắn. Điện Chủ Đại Nhân sao lại muốn gặp ta? Chẳng lẽ tin tức ta bước vào cảnh giới tạo hóa đã truyền tới hắn rồi? Hạ Ngôn khẽ cau mày nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nếu không vì việc này thì sao Huyền Thượng Vũ lại triệu kiến mình? Ngay khi Hạ Ngôn đang trầm tư thì lệnh bài thân phận của hắn lại truyền ra vài đạo ý thức. Mấy đạo ý thức này đều là của những người mà Hạ Ngôn quen biết. Chính là đám người Nhuận Khánh Hải chúc mừng Hạ Ngôn. Bọn họ đã biết Hạ Ngôn bước vào cảnh giới tạo hóa. Xem ra Điện Chủ Đại Nhân quả thật đã biết ta bước vào cảnh giới tạo hóa. Giờ ta đi Huyền Thiên Cung gặp hắn đã. Hạ Ngôn cười khổ một tiếng. Tin tức truyền đi thật sự rất nhanh. Lúc này mới qua 10 lần hô hấp mà gần như mọi người đều đã biết hắn bước vào cảnh giới tạo hóa rồi. Thổ cẩu. Ngươi ở chỗ này chờ ta đi gặp Điện Chủ đã. Chắc là về nhanh thôi. Hạ Ngôn nói với thổ cẩu. Hắn cũng có chút lo lắng thổ cẩu lại chạy loạn, gây ra thêm nhiều phiền toái, vô tình lại đắc tội những tên cường giả cảnh giới tạo hóa thì không dễ giải quyết. Nhất là đắc tội với những kẻ thuộc các thế lực có quan hệ không tốt với Tinh Đấu Điện. Ta biết rồi chủ nhân. Ngài cứ yên tâm. Thổ cẩu vội vàng tỏ vẻ mình sẽ không tiếp tục trước họa. Đã quen đường. Hạ Ngôn nhanh chóng đi tới ngoài Huyền Thiên Cung. Chấp pháp đội dường như đã có lệnh của điện chủ cho nên không ngăn cản Hạ Ngôn, do đó Hạ Ngôn thuận lợi tiến vào trong Huyền Thiên Cung. Lần này là một tổng quản Huyền Thiên Cung ra mặt, dẫn Hạ Ngôn tới phòng của điện chủ. Nhìn thấy Huyền Thượng Vũ, hắn tự nhiên tiến lên thi lễ. Huyền Thượng Vũ xoay người, khi nhìn thấy Hạ Ngôn thì ánh mắt hơi giật mình, cũng không lập tức lên tiếng mà như đang tra xét điều gì. Hạ Ngôn có thể cảm ứng được nên vẫn đứng bên không nhúc nhích. Khá lắm, thật sự đã bước vào cảnh giới tạo hóa. Sau một lúc, Huyền Thượng Vũ mới cười nói. Trong 1000 vạn năm quả có thể nhanh như vậy đã bước vào cảnh giới tạo hóa thì toàn bộ Lan Tà giới ta cũng chỉ có một mình Hạ Ngôn ngươi mà thôi. Thật sự là khó tưởng tượng nôi. Tuy rằng ngươi có tháp thời gian phụ trợ nhưng tốc độ tu luyện của Hạ Ngôn ngươi vẫn khiến ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Điện chủ Huyền Thượng Vũ dường như rất cao hứng, trong lòng cảm thán. Thế này mới chân chính là thiên tài. Khi Huyền Thượng Vũ giao tháp thời gian cho Hạ Ngôn thì vẫn còn có chút đau lòng nhưng hiện tại hắn hoàn toàn đã cảm thấy bình thường. Tháp thời gian được Hạ Ngôn sử dụng mới là thích hợp nhất. Điện chủ đại nhân quá khen rồi. Hạ Ngôn đương nhiên vội vàng nói lời khiêm tôn. Ha ha. Huyền Thượng Vũ cười cười, chỉ vào một chiếc bồ đoàn rồi nói với Hạ Ngôn. Trước ngôi đi đã. Có một số chuyện ta muốn nói với ngươi. Nghe thế Hạ Ngôn hơi sửng sốt. Không biết điện chủ đại nhân sẽ nói gì với Minh. Tuy rằng bản thân hắn đã bước vào cảnh giới tạo hóa nhưng trong Lan Tà Điện này, những tu luyện giả cường đại hơn hắn sợ rằng ít nhất cũng có mấy trăm người. Tuy trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng Hạ Ngôn vẫn đi tới chiếc bồ đoàn kia ngồi xuống. Sau đó mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn về phía điện chủ Huyền Thượng Vũ cũng đang ngồi xuống.